Huyền Thiên Tà Tôn, chương 44, cái đó cũng liên quan đến hạnh phúc của nàng thượng. Góc truyện audio.com, Trương Tử Hàm suýt chút nữa là té ghế, trên mặt toàn hắc tuyến, nàng thề, sau này tuyệt đối không đi ăn chung với tên này nữa. Thực là hành hạ người mà, sau khi ăn xong chạy bộ, sống tới 99, Trương Lão Sư thân ái, nàng chậm một chút, ngươi là heo à? Ta chưa thấy ai ăn giống heo như ngươi. Khi hai người đã trở lại ký túc xá, cái bụng đang đầy ắp món ăn của Dương Thiên Lôi cũng nhỏ hơn. Tinh thần tựa hồ khá tốt. Hai người vừa mới bước vào sân, Trương Tử Hàm thịch thịch liền đóng cửa viện môn lại. Chuẩn bị, Trương Tử Hàm lớn tiếng quát. Ách, để làm gì? Dương Thiên Lôi nhất thời lùi về sau hai bước. Ta truyền cho ngươi công phu cơ bản của tinh giả cấp 3 quy giáp không? Được, sắc mặt Dương Thiên Lôi thay đổi, bộ dáng rất tập trung, trầm giọng nói, Trương Tử Hàm thỏa mãn nở nụ cười, trầm giọng nói, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, không được phép nhúc nhích, không được phản kháng, ta công kích ngươi ở vị trí nào thì tâm thần ngươi liền tập trung vào vị trí đó. Mỗi bộ phận ta công kích trong nháy mắt, khi chạm vào người ngươi thì trên bộ phận đó người đồng thời bạo phát tinh. Khí. Thần, quy giáp không chính là một loại công phu thượng thừa dùng để rèn luyện ra màng toàn thân. Phương pháp tu luyện thường là vận chuyển tâm pháp, phối hợp với bản thân tự đánh người vào mình để rèn luyện. Hoặc cũng có thể nhờ tinh giả khác công kích, phương thức này dưới sự giáp không của tinh thần lực trong và ngoài cơ thể. Có hiệu quả rèn luyện rất tốt, tốc độ nhanh, có thể làm ít mà không to. Ha ha. Chấm, Trương Lão Sư, ý của nàng chính là, ta chỉ chịu đòn thôi. Đúng, nhưng mà phải phối hợp với tâm pháp của quy giáp không? Trên gương mặt xinh đẹp của Trương Tử Hàm nở nụ cười đắc ý, khiến Dương Thiên Lôi nhìn thấy cảm giác như gian kế của nàng ta đã thành công. Dương Thiên Lôi còn chưa kịp phản ứng thì Trương Tử Hàm nâng bàn tay trắng bóc của nàng đánh tới mang theo tiếng xé gió kinh khủng. Nhắm mắt lại. Trương Tử Hàm hét lớn một tiếng. Được rồi, vì tu luyện, ca nhịn, Dương Thiên Lôi nhắm mắt lại. Nhưng thân người thì đang tích cực tránh né. Hơn nữa hai tay che kín hạ bộ. Sợ Tử Hàm muội muội vô tình đánh vỡ trứng của hắn. Rèn luyện ra màng lúc thân thể chịu công kích cũng chính là lúc tinh khí thần hợp nhất. Gia cố ra màng cứng hơn cả da trâu. Bất kỳ một bộ phận nào nếu bị công kích một cách bất ngờ thì cơ thể theo bản năng rút ra màng cứng lại. Quán chú thêm tinh thần lực, có thể thừa nhận một lực tương đương 800 cân, đạt tới ngưỡng tinh giả cấp 3 đỉnh phong. Nhưng, thường thì các tinh giả cấp 3 tu luyện rất khó đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Da màng xung quanh thân thể cũng giống như gân mạch. Một số tu luyện giả không thể tu luyện đến mức 100% mà chỉ tập trung rèn luyện ở những bộ phận chí mạng ví dụ như yết hầu, nách, háng, bóp, bóp, chát, từng tiếng thịt nện nhau vang lên liên tiếp, nắm tay của Trương Tử Hàm giáng từng quyền lên thân thể của Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm lại kinh ngạc lần nữa, Dương Thiên Lôi hoàn toàn không mắc một sai lầm nào. Mỗi lần nàng công kích một bộ phận nào đó của hắn thì hắn liền đạt được trạng thái tinh khí thần hợp nhất. Gia cố lớp da trong nháy mắt, chống đỡ công kích của Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm thấy vậy liền tăng tốc độ công kích, các vị trí công kích thì càng có khuynh hướng chuyển về các bộ vị thường rèn luyện rất khó. Thả lỏng, toàn thân thả lỏng, lúc ta không tấn công ngươi thì thả lỏng toàn thân. Trương Tử Hàm vừa công kích vừa nói. Trương Tử Hàm nện từng quyền một, độ mạnh điều chỉnh vừa với sức chịu đựng của Dương Thiên Lôi. Dù đau đến chết đi sống lại nhưng không bị thụ thương. Mỗi một đòn công kích đều mang theo một lượng nhỏ tinh thần lực. Kết hợp tinh thần lực bên trong Dương Thiên Lôi nội ứng ngoại hợp rèn luyện lớp da của Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm càng đánh càng nhanh, càng đánh càng hưng phấn vì nàng khiếp sợ phát hiện ra một điều. Lớp da toàn thân Dương Thiên Lôi có thể rèn luyện gần đến mức độ 100%. Tại sao lại nói là gần là vì còn một chỗ, chính là vị trí hạ bộ mà hai tay Dương Thiên Lôi đang bảo vệ. Trương Tử Hàm không công kích bộ phận đó, nếu như cả bộ phần đó mà Dương Thiên Lôi cũng có thể đạt được tinh khí thần hợp nhất thì tên này không lâu sau hoàn toàn có thể là người thứ hai. Đạt đến cảnh giới tinh giả cấp 3 đỉnh phong, hiện tại yếu tố còn thiếu chính là giới hạn thừa nhận lực lượng thôi. Cái này thì chỉ cần thời gian rèn luyện tốt thì có thể thừa nhận được lực tương đương 800 cân. Lúc đó hắn chân chính là đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 3 đỉnh phong. Trương Tử Hàm mỗi một lần công kích đều khiến Dương Thiên Lôi đau tới mức nhe răng méo miệng. Nhưng hắn vẫn tuân thủ nghiêm túc lời của Trương Tử Hàm. Điều chỉnh trạng thái bản thân, lúc hắn méo miệng chính là lúc hắn bị công kích, cũng là lúc tinh khí thần ở một bộ phận nào đó trên cơ thể hoàn toàn hợp nhất. Công kích vừa đi thì hắn liền điều chỉnh bản thân về trạng thái thả lỏng. Với ngộ tính siêu phàm của Dương Thiên Lôi khiến Trương Tử Hàm lại khiếp sợ lần nữa. Hiện tại Trương Tử Hàm khống chế lực đạo ở mức trên dưới 300 cân. Dương Thiên Lôi mặc dù vẻ mặt thống khổ nhưng Trương Tử Hàm phát hiện công kích như cuồng phong bạo vũ của mình không hề lưu lại vết tích nào trên cơ. Thể hắn, chứng tỏ rằng công kích vẫn chưa đến cực hạn thừa nhận của cơ thể hắn. 300 cân, mức này chính là Trương Tử Hàm quyết tâm muốn dùng việc công mà báo tư thù. Nhưng nàng không ngờ tới năng lực chịu đựng kinh người của Dương Thiên Lôi. Chấm, không được, phải gia tăng thêm chút lực. Trương Tử Hàm thầm nghĩ trong lòng, lực lượng trên nắm đấm của nàng dần được nâng lên, tiếp tục tấn công Dương Thiên Lôi. Sau nửa canh giờ, Tử Hàm muội muội thân là tinh giả cấp 6 mà lại đang thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt quái dị nhìn Dương Thiên Lôi không khác gì đang nhìn quái vật. Lực lượng 500 cân đã là cực hạn mà Dương Thiên Lôi có thể thừa nhận. So với các tinh giả cấp 3 vừa mới tấn cấp khác mà nói thì mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nhưng với nàng đã nhìn quen thiên phú tu luyện kinh người của Dương Thiên Lôi thì cũng không khiếp sợ bao nhiêu. Điều khiến nàng bàng hoàng chính là tốc độ khôi phục đến biến thái của Dương Thiên Lôi. Khi Trương Tử Hàm dùng lực lượng đến 500 cân nện lên người Dương Thiên Lôi. Đánh một lát sau thì cái mặt Dương Thiên Lôi sưng đến sung huyết. Biến thành đầu heo chính hiệu. Nhưng, chỉ một lúc sau lại khôi phục lại trạng thái hình thù ban đầu. Không hề lưu chút vết tích nào. Cách chương.